Kimmy dạy chồng, tướng công, đừng như vậy. Chương 22. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Nghiễn Trạch nhiều lần muốn xuống tay với Lục Ký Mi lại không thực hiện được. Hơn nữa nàng rõ ràng trốn tránh hắn. Cái này làm cho hắn trong lòng thập phần không thoải mái. Lúc trước là chán ghét nàng mà không quay về. Lần này là giận dỗi không quay về. Ở Cẩm Châu kia khổ đợi 3 ngày. Cũng không chờ được tới lúc Lục Ký Mi cho người hầu tìm hắn. Thầm hận nàng ngu xuẩn. Phạm vào sai còn không biết sai ở nơi nào. Đảo mắt đã nhập hạ. Túc Thành nơi này. Mùa hè rất nóng. Tiêu Nghiễn Trạch buổi sáng đi dạo một vòng hiệu thuốc nhà mình. Bưng mặt hỏi trưởng quầy. Đại thiếu nãi nãi hay không phái người tới lấy dược. Trưởng quầy thấy đại thiếu ra banh mặt. Biết hắn tâm tình không tốt. Thật cẩn thận trả lời nói chưa thấy đại thiếu nãi nãi phái người tới. Vì thế Tiêu Nghiễn Trạch sắc mặt càng khó nhìn. Trong lòng mắng Lục Ký Mi người mù không uống thuốc. Mù cả đời càng tốt. Vừa ra khỏi hiệu thuốc gặp phải tiểu nhi tử của Thường cử nhân. Thường Minh, Tiêu gia cùng Thường gia đều là nhà giàu Túc Thành. Tổ tiên còn kết thân. Hai người ngày thường cũng ở bên nhau chơi. Hôm nay vừa lúc Tiêu Nghiễn Trạch tâm tình không tốt. Làm ông chủ thỉnh Thường Minh đi uống rượu. Trong bữa tiệc, kêu cái tiểu nương tử sướng khúc. Tiểu nhị trước tiên đưa tới một nữ tỳ bà yêu yêu kiều kiều. Tiêu Nghiễn Trạch nhìn lên. Thấy dưới váy như ẩn như hiện một đôi thiên túc. Một, không khỏi nhớ tới vị trong nhà kia. Mặt trầm xuống, đổi một cái. Một, thiên túc, là chân tự nhiên. Không bó, tiểu nhị không dám đắc tội vị này. Vội đưa một người khác tới. Lần này nữ tử trang điểm mộc mạc. Vòng eo thon nhỏ yểu điệu. Ôm tì bà bước vào. Nhu nhu nhược nhược như cành liễu trước gió. Nữ nhân này giống với khẩu vị của Tiêu Nghiễn Trạch thường ngày. Vì thế kêu nàng ngồi xuống đàn một khúc trợ hứng. Nhưng một lát sau, hắn lại phát hiện vấn đề. Nữ tử này làn da trắng nõn sạch sẽ. Bộ dáng cúi đầu tần mi. Lại có vài phần giống Lục Ký Mi. Tiêu Nghiễn Trạch càng xem càng không thoải mái. Trong lòng mắng Lục Ký Mi quả thực là âm hồn không tan. Mọi chỗ đều đi theo hắn. Thường Minh thấy Tiêu Nghiễn Trạch không vui. Quan tâm hỏi. Huynh đài có tâm sự. 2 tháng sau là sinh nhật Ngưu tướng quân. Thọ lễ còn chưa biết tặng cái gì. Ta sầu cái này. Thường gia chỉ có căn cơ ở trong thành. Không có chỗ dựa ở xa. Tán Đồng nói. Đúng vậy. Cái loại nhân vật này. Có cái gì là chưa thấy qua. Tặng lễ đều khó. Tiêu Nghiễn Trạch phe phẩy chung rượu nói. 2 chữ. Tài sắc, là trước tiên, nhưng lại khó bày trò. Thường Minh cười nói, bất quá, chỉ cần, tài sắc, lại có nào nam nhân không thích đâu. Tính đi tính lại cũng không thể thập phần vừa lòng, nhưng cũng có 8 phần vui mừng. Khẳng định sẽ không chán ghét, cho nên có thể nói. Không chơi đa dạng, ngược lại càng ổn thỏa. Tiêu Nghiễn Trạch cười, điểm chết người là vỗ mông ngựa nhưng vỗ trên đùi. Bỗng nhiên nhớ tới chính mình đưa Lục Ký Mi 2 cái đồ vật khác biệt. Nói ra cũng rất giống vỗ mông ngựa. Nhất thời ý cười phai nhạt rất nhiều. Vừa lúc Thường Minh đang xem sướng khúc ca nữ. Không chú ý tới sắc mặt Tiêu Nghiễn Trạch biến hóa. 2 người nhất thời không nói lời nào. Chỉ nghe nữ tử ca hát. Lúc này tiểu nhị Lưu tiến vào. Nhỏ giọng giới thiệu nói. Mẹ nuôi nàng đang ở dưới lầu. Nhị vị có ý. Ta đây liền đem nàng kêu lên. Thương lượng, Thường Minh hỏi ý Tiêu Nghiễn Trạch trước. Huynh đài ý tứ, chẳng sợ Tiêu Nghiễn Trạch không muốn nữ nhân. Các bà mối, tiểu nhị trong thành đều muốn kiếm tiền từ hắn. Liền giúp đỡ hắn siêu tầm nữ nhân. Hắn đối với sướng khúc ca nữ hứng thú ít ỏi. Hừ nói, người tới vừa lúc, nhanh đem nàng dẫn đi. Ánh mắt hướng lên, Thiên Đông liền sờ soạng một lượng bạc cấp tiểu nhị. Tiểu nhị kia vẫy tay với ca nữ. Đem người mang theo đi xuống. Đi đến cửa thang lầu. Nghe rõ ràng lời tiểu nhị kia nói với nàng. Tiếc cho ngươi không có phúc khí. Tiêu gia không muốn mua người. Ca nữ liền ai oán ngoái đầu lại nhìn Tiêu Nghiễn Trạch. Không tình nguyện đi xuống. Thường Minh trêu ghẹo nói. Ngươi thật vô tình. Người ta còn đang trông cậy vào ngươi dưỡng đấy. Tiêu Nghiễn Trạch cười gượng nói. Trông cậy vào ta nhiều. Ta cũng không dưỡng nàng. Không nói các nàng. Chúng ta uống rượu đi. Vì thế mượn rượu tới sầu. Uống đến say khướt. Sau khi cùng Thường Minh tạm biệt. Ngồi xe về nhà. Chuẩn bị cùng Lục Ký Mi. Mượn rượu làm can. Lúc tiến đại môn. Ở trong lòng tính toán. Hôm nay bắt được nàng. Lập tức cường. Xong hết mọi chuyện. Thời tiết oi bức không gió. Tiêu Nghiễn Trạch vào phòng. Reo lên. Lục Ký Mi. Lục Ký Mi. Lúc này tiểu nha hoàn đang cầm chổi lông gà quét vật trang trí đi từ buồng trong đi ra. Hồi đại thiếu ra. Đại thiếu nãi nãi đi gặp nhị tiểu thư. Thư Mính. Tiêu Nghiễn Trạch nghi hoặc hỏi. Nói đi làm gì? Hình như là dạy nhị tiểu thư chơi cờ. Tiêu Nghiễn Trạch liếc mắt ra hướng cửa sổ. Quả không thấy hai hộp cờ kia đâu. Hắn nhíu mày nói. Đi làm chuyện của ngươi đi. Thư Mính tìm Lục Ký Mi học cờ làm gì? Hắn chuẩn bị để cho Lục Ký Mi trở tay không kịp. Cho nên tính toán không để nàng biết hắn đã trở lại. Nếu không nàng vạn nhất lại trốn đi ra ngoài. Hắn chẳng phải là lại vồ hụt. Đợi một hồi, Tiêu Nghiễn Trạch vẫn không thấy Ký Mi trở về. Liền ngồi ở cửa sổ nhìn ra bên ngoài. Lại qua 15 phút, nhìn thấy Kim Thúy cõng một người tiến vào. Người nọ mặt chôn ở đầu vai Kim Thúy. Thấy không rõ gương mặt. Nhưng nhìn qua rất giống Lục Ký Mi. Hắn vội đi ra ngoài nghênh đón. Đây là làm sao vậy? Kim Thúy một đầu đầy mồ hôi. Đem thiếu nãi nãi một hơi cõng vào nhà đặt trên giường. Chỉ lo thở dốc không thể nói chuyện. Ký Mi cúi đầu. Sau một lúc lâu mới nói. Nghiễn Trạch, người đã trở lại. Tiêu Nghiễn Trạch phát hiện thê tử trên chân thiếu một chiếc giày. Giày đâu? Ở chỗ Thư Mính. Ký Mi ngửa đầu tìm phương hướng Tiêu Nghiễn Trạch. Mới mở miệng. Ngữ điệu lấp lửng. Nửa câu sau nghe không thấy. Hắn nóng nảy. Người có thể hay không một hơi đem nói cho hết lời. Rốt cuộc phát sinh chuyện gì? Kim Thúy lúc này đã thuận khí. Nói. Các nàng đổ dầu cây trầu trên mặt đất. Thiếu nãi nãi một chân dẫm lên. Giày bị dính. Nên rớt ra. Tiêu Nghiễn Trạch lập tức tối sầm mặt. Thư Mính làm. Ký Mi lắc đầu nói. Ta không biết. Không phát hiện. Ở cửa phòng đổ dầu cây trầu. Ta không biết người trong phòng là ai. Có thể làm ra loại sự tình này. Tất nhiên là Thư Mính. Nàng được hắn cưng chiều. Chuyên thích làm ra mấy chuyện nghịch ngợm gây sự ư. Tiêu Nghiễn Trạch cả giận. Nhất định là Thư Mính làm. Ta không nghĩ ra. Nàng vì cái gì muốn làm như vậy. Nói xong. Dường như ngộ ra được điều gì. Có lẽ không có lý do. Tựa như lúc trước Tiêu Nghiễn Trạch xem nàng không vừa mắt trêu cợt nàng. Hắn lại biết nguyên do. Chính là cây quạt chọc nàng ta gây họa. Hắn đã mua cho nàng một cây quạt mới rất tốt. Xem ra nàng không hài lòng. Đem khí chút lên trên người Lục Ký Mi. Tiêu Nghiễn Trạch nói. Ngươi về sau đừng ló mặt ra nữa. Ai nhìn ngươi cũng đều sinh khí. Thời điểm oán trách Thư Mính thì cũng nên xem lại chính mình. Tại sao lại bị như vậy? Ta lúc trước nói cái gì? Ngươi gả vào đây sớm muộn gì cũng bị người chèn ép. Đồ chân to, nói xong. Quay người đi ra ngoài. Ký Mi có đầy một bụng muốn phản bác hắn. Nhưng tưởng tượng đến, cùng hắn khắc khẩu càng không có chỗ tốt. Liền để cho hắn đi. Thời điểm Tiêu Nghiễn Trạch làm ma quân gây sự. Thư Mính còn chưa chui ra khỏi bụng mẹ. Hiện giờ nàng cư nhiên dám ở động thủ trên đầu hắn. Thật là không biết nặng nhẹ. Tiến vào viện liền thấy một nha hoàn quỳ sát đất. Tiêu Nghiễn Trạch không chờ người thông bẩm, bảo bọn họ im miệng, không được gáo, hắn đi khẽ tới cửa, ôm bà vai nghe Thư Mính các nàng ở trong phòng nói chuyện. Ha ha, tẩu tử này giày còn không kịp mang đã bỏ chạy, vừa rồi dính vào trên mặt đất, rất giống một con thuyền, nàng cũng coi như thức thời chạy nhanh đi rồi, nếu là dám tiến vào phân rõ phải trái, chỉ khiến nàng thêm đẹp mặt. Tiêu Nghiễn Trạch lúc này lạnh giọng nói vào phía trong. Có cái gì càng đẹp mắt, không bằng cho ta xem. Nói xong đi lướt nhanh qua đống dầu cây trầu đổ ở cửa. Tiến vào phòng, Thư Dung thấy Tiêu Nghiễn Trạch. kinh hãi từ trên giường đất chạy nhanh xuống dưới, đứng ở một bên. Đại ca ca, Tiêu Nghiễn Trạch thấy trong phòng còn hai ma ma. Các nàng cùng Thư Dung đều liên quan đến chuyện này, đem cả đám người mắng. Đều sống uổng phí đúng không? Một đứa không hiểu chuyện cũng liền thôi. Chẳng lẽ một phòng tất cả đều là người chết, Thư Dung giả trang người tốt, che chở các ma ma. Việc này không trách các nàng. Tiêu Nghiễn Trạch chỉ vào Thư Dung nói. Người cũng không phải cái thứ tốt đẹp gì. Sau lưng khuyến khích chơi xấu. Sau đó chờ xem náo nhiệt. Trước kia không rảnh nói ngươi. Đừng nghĩ ta hồ đồ. Không phải ta không biết ngươi là cái loại người gì đâu. Thư Dung là cô nương chưa lấy chồng. Bị Đường ca răn dậy như vậy. Trên mặt không giấu nổi ấm ức. Che mặt khóc ròng nói. Cùng xuất thân giống nhau. Ta so với các ngươi đâu có kém gì. Vì cái gì vừa có chuyện liền tìm ta tính sổ. Ta điểm nào làm sai. Khiến đại ca ca mắng như vậy. Tiêu Nghiễn Trạch lười đến phản ứng nàng. Đối hai ma ma nói. Xách nàng đi ra ngoài mà khóc đi. Thư Dung khóc sướt mướt đi ra ngoài. Lưu lại Tiêu Nghiễn Trạch cùng Tiêu Thư Mính huynh muội rằng co. Hắn một phen bước lên cầm lấy dầu thêu của Ký Mi. Nhìn Thư Mính dạy dỗ. Lúc nào cũng nhìn chằm chằm vào cây quạt của tàu tử ngươi. Người rốt cuộc là có tiền đồ hay không hả? Cứ muốn lấy đồ vật của nàng phải không? Thư Mính trốn tránh. Ngoài miệng cãi cọ, lời nói không tốt, ngươi tại sao lại không bênh ta? Ngươi thân là muội muội ruột của ta. Ta ngày thường che chở ngươi. Nhưng ngươi đừng được đằng chân lên đằng đầu. Người này ta giúp lý không giúp thân. Nếu ngươi còn vô cớ gây rối một lần nữa, đừng trách ta không khách khí. Tiêu Nghiễn Trạch cả giận. Tuổi còn nhỏ, ý xấu liền nhiều như vậy. Trưởng thành còn lợi hại. Thư Mính reo lên. Ta đây khi dễ nàng thì thế nào? Ta vui. Người vui đúng không? Tiêu Nghiễn Trạch hừ cười. Kẹp muội muội lên. Bước đến trước cửa. Đem nàng đặt lên chỗ dầu cây chậu. Thư Mính đang bó chân. Vốn là đứng không vững. Hiện tại lòng bàn chân bị niêm trụ. Nghiêng ngả vài cái. Té dầm một cái. Đặt mông trên mặt đất. Trên tay trên người tất cả đều là dầu cây chẩu. Đang mải ngây người. Đến quên cả khóc. Tiêu Nghiễn Trạch cũng không muốn cùng nàng giảng đạo lý. Chỉ nói. Ngươi còn cảm thấy vui. Tư vị chịu người khác khi dễ thoải mái lắm sao. Thư Mính ăn mệt. Không dám tranh luận. Xoạch xoạch rớt nước mắt. Tiêu Nghiễn Trạch liền ra cửa kêu nha hoàn trong viện tiến vào. Sau đó đem giày thêu của Lục Ký Mi cất ở trong tay áo. Hướng về viện của mình. Vào nhà thấy thê tử ngồi quỳ ở trên giường. Vẻ mặt buồn rầu. Hắn đem giày trong tay áo móc ra đặt trước mặt nàng. Không muốn thê tử biết hắn vì nàng xuất đầu. Âm thanh lạnh lùng nói. Giày ngươi quá lớn. Thư Mính xuyên không được. Kêu ta đem về cho ngươi. Ký Mi mới vừa rồi còn cho rằng hắn lại rời nhà. Không nghĩ nhanh như vậy liền đã trở lại. Còn mang theo giày của nàng. Chỉ là hắn nói chuyện thật sự khó nghe. Khiến nàng thiếu chút nữa sinh khí. Hôm nay tranh thủ up nhiều chương để đền bù cho mọi người. Cách chương.